Chương 828, Viễn Cổ Thần Mộ. Chương 828, định chế tốt cửu nguyên trọng thủy giao phó ra tài liệu, ít nhất phải thập ngày mới có thể thu được thành phẩm, hắn cũng không sợ có người tham ô. Hắn mấy thứ này tuy là chân quý, thế nhưng phóng tới toàn bộ truyền kỳ không gian nhưng cũng không tính là nhất, còn không đến mức làm cho lòng người sinh tham niệm rơi xuống bị truyền kỳ liên minh đuổi giết dưới đáy. Thật muốn có người tham ô hắn ngược lại vui vẻ, cái kia đại biểu truyền kỳ liên minh sẽ bồi thường hắn càng tốt đẹp. Truyền kỳ không gian, ta tới gần sổ hài lòng đi xuống tháp cao. Trong thành, lui tới truyền kỳ đặc thù chức nghiệp giả cũng không phải rất nhiều. Theo đường phố, hai bên là từng ngọn ba tầng biệt thự, tầng dưới chốt là đối diện đường cái cửa hàng, bên trong thượng tầng chính là tạm thời nơi ở. Cái này gì kỳ bản không người ở, đồng thời cửa hàng đều có tự động bán khối lỗi, thậm chí chỉ cần là không người phòng ở đều có thể tùy ý chiếm giữ một cái. Cụ thể mỗi một nhà cửa hàng có thứ gì hàng, đi qua thanh đồng mật thìa U Linh đều có thể tra ra được. Không có quá khoảng khắc, gần xô dừng lại ở một gian sắt đường cửa hàng cửa. Thiên Trấn Tháp, một cái chuyên môn bán ra thành phẩm ma pháp trận cửa hàng chủ nhân căn cứ mặt tiền cửa hàng giới thiệu là một cái truyền kỳ tột cùng vu sư kiêm chức đại áo thuật sư, am hiểu nhất chính là chế tạo các loại phong ấn tính chất có thể di động ma pháp trận. Trước mắt mới chỉ, hắn đã bắt được truyền kỳ áo thuật pháp trận địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ 10 cái khống chế ma đạo khí. Thế nhưng ở quên thế giới, những cái này truyền kỳ phong ấn trụ vẫn không thể lấy đi. Một khi lấy đi chúng nó, quên thế giới sẽ cùng địa ngục trực tiếp liên tiếp. Chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Một cái không phải cẩn thận bị lợi hại gì bạch ngân ma quỷ phát hiện sẽ cho quên thế giới thậm chí là mỹ thực chi hải mang đến đại phiền toái. Vì vậy, tìm một phong ấn ma pháp trận thay thế được địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ chính là tốt nhất tuyển trạch. Nửa giờ sau, gần xô chọn mua một cái truyền kỳ tột cùng phong ấn hàng ngũ. Phong ấn hàng ngũ chính là do mỗi bên chủng ma pháp trận hợp lại siêu đại hình ma pháp trận, đồng thời sâu chuỗi địa mạch cùng vị diện bổn nguyên cung cấp một số gần như vô cùng năng lượng cung cấp. Loại này phong ấn hàng ngũ muốn đánh vỡ không muốn mấy chục lần trở lên lực phá hoại không thể. Xuyên qua con đường chính, gần xô đi tới tòa thành truyền kỳ bên ngoài. Tòa thành truyền kỳ không lớn, chỉ có hơn 10 dặm cho phép, mặc dù truyền kỳ đại lục cũng chỉ có chính là tung hoành ba nọ mạn. Đại lục phía trên, khắp nơi đều là từng ngọn mộ huyệt. Toàn bộ truyền kỳ đại lục, truyền thuyết là thái cổ một cái luân hồi kỷ nguyên lưu lại tinh không mộ địa cải tạo mà thành. Cái này bên trong mỗi một ngôi mộ đều là một cái di tích vị diện, trong đó chôn yếu nhất đều là bạch ngân cấp một viễn cổ thần linh. Quả nhiên gần xô nhìn cả vùng đất cách nhau rất xa sắp hàng chỉnh tề từng ngọn mộ bia mừng rỡ trong lòng. Truyền kỳ không gian kiến tạo, ở lúc đó Chu A Tể Ma Vong còn không có bị phá hủy. Thậm chí, Chu A Tể Ma Vong bản thân lì hệ nở là xuất thân từ cái này bên trong trong đó một tòa mộ huyệt. Mảnh này tinh không nghĩa địa lai lịch, kỳ thực chính là băng tuyết trong miệng, ngay cả văn bản rõ ràng ghi chép cũng không có. Trong truyền thuyết còn phải sớm hơn với 3.000 luân hồi kỷ nguyên đệ linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên. Linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên, sở hữu cho đến nay như mê truyền thuyết. Chỉ nhìn bí pháp tháp cùng Chu A Tể Ma Vong, cũng biết cái này luân hồi kỷ nguyên trình độ cao bao nhiêu. Ma vẫn là trong đó thiên ma pháp một bộ phận, những thứ khác văn minh cũng có một chút đến từ chính linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên hoàng kim bảo vật. Hoàng kim bảo vật, một cái luân hồi kỷ nguyên chỉ biết sinh ra một cái. Chỉ có linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên phá vỡ cái này thiết tắc, đã biết cái này luân hồi kỷ nguyên tiểu ra phát hiện qua 3 cái hoàng kim bảo vật, điều này đại biểu cái này luân hồi kỷ nguyên ít nhất ra khỏi 7 vô địch bá chủ. Không có tiếp tục hướng phía trước. Gần xô xoay người đường cũ đạt được truyền tống tháp cao. Tiếp theo tới ít nhất là 10 ngày về sau, thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn sẽ lấy đi quên thế giới hết thẻ truyền kỳ phong ấn trụ, lại sau đó luyện hóa cửu nguyên trọng thủy với bản thân pháp thuật mô hình, chính là hắn ly khai Hoàng Kim Đại Lục thời khắc. Hoàng Kim Đại Lục, hắn đã có nhiều lắm địch nhân. Nữ thần số mệnh. Nữ nhân này là phiền toái nhất, tuy là địa ngục chó ba đầu đã cảnh cáo người nữ nhân này, thế nhưng hắn sẽ không đem chính mình an toàn ký thác vào trên người người khác, thiên biết vị này nữ thần có thể hay không trong lúc bất chợt làm ra cái gì mất lý trí sự tình. Ngoại trừ nữ thần số mệnh, còn có đệ nhất vu sư chi thần. Địa ngục chó ba đầu mấy lần vì hắn xuất đầu, đệ nhất vu sư chi thần nhất định sẽ để mắt tới hắn, lúc này không có xuất thủ chỉ là đang chờ đợi cơ hội chờ hắn ly khai thần tích học viện cùng man hoang cổ dịu. đây chính là ngay cả địa ngục chó ba đầu đều không làm gì được nhân vật khủng bố. Tiếp tục lưu lại Hoàng Kim Đại Lục, nguy hiểm không nói, phiền phức cũng không ít. Ly khai Hoàng Kim Đại Lục, đi trước nơi sâu xa trong vũ trụ chưa chắc không phải một cái tốt lối ra. Từ Liệt Ma Quân Vương nơi đó cùng chuông báo tử Pháp Sư trong trí nhớ, hắn đã biết không ít Hoàng Kim Đại Lục trở ra sự tình. Cổ xưa từng đợi một luân hồi kỷ nguyên ở chỗ này sở hữu so với Hoàng Kim Đại Lục còn huy hoàng văn minh. Chân chính tính toán ra, Hoàng Kim Đại Lục bên trên các đại văn minh so với Hoàng Kim công địch yếu nhiều lắm. Nếu như không phải Hoàng Kim ý chí đứng ở thứ 3000 nở luân hồi kỷ nguyên nhân loại bên này, các tộc liên quân căn bản không khả năng chống đỡ được 3000 cái luân hồi kỷ nguyên còn sót lại xuống cường giả liên thủ thảo phạt. Bằng vào chuông báo tử thân phận của Pháp Sư, hắn có thể ở Hoàng Kim Đại Lục bên ngoài như cá gặp nước. Thiếu sót duy nhất, chỉ là một cái ly khai Hoàng Kim Đại Lục con đường. Mà truyền kỳ Đại Lục nơi đây, đã từng phát hiện Chu A Tể Ma Vong chính là cái kia mộ huyệt di tích đã là công khai di tích người người đều có thể đi vào. Trong đó liền cất giấu thông hướng nơi sâu xa trong vũ trụ một tòa viễn cổ truyền tống trận. Mà tọa truyền tống trận chỉ có Chu A Tể Ma Vong biến thành Ma Vong Nữ Thần cùng hắn hai người biết. Quên thế giới, đã từng địa ngục hoàn núi, gần xô đứng ở hỏa sơn khẩu, bàn tay nâng kết giới pháp cầu bắt đầu luyện hóa toàn bộ địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ. Luyện hóa đồng thời, tinh thần lực bắt đầu ở ma pháp trận bên trong phong ấn vị diện bổn nguyên bên trên dấu vết tinh thần ấn nhớ. Một ngày luyện hóa vị diện bổn nguyên có thể cùng vừa mua tới tứ nguyên tố phong ấn hàng ngũ tiến hành dung hợp thay thế được người trước. Sau 5 ngày, gần sổ rút đi cuối cùng một cái truyền kỳ phong ấn trụ. 99 căn truyền kỳ phong ấn trụ tổ hợp, chính là hoàn chỉnh sáo trang ma đạo khí thứ nguyên phong ấn trụ. Thứ nguyên phong ấn trụ, sáo trang ma đạo khí 99 căn người chế tạo, số 0 chiến tuyến đại áo thuật sư liên minh. Vật phẩm hy hữu độ, một cái thanh đồng LV9 truyền kỳ cao giai, nguyên bộ bạch ngân LV5 trung vị thần khí trung giai phẩm chất, SSS sáo trang hiệu quả 1. Có thể ngưng tụ ra một cây thứ nguyên phong ấn trụ hình chiếu, này hình chiếu có thể an trí đang tùy ý vị diện, đi qua hình chiếu tọa độ bản thể có thể hấp thu này thế giới năng lượng, như hình chiếu mục tiêu cùng nên thế giới pháp tắc dung hợp, bản thể đem có thể ngưng tụ ra nên thế giới năng lượng bản nguyên. Sáo trang hiệu quả 2, thứ nguyên phong ấn, một cái có thể phong ấn một con truyền kỳ sinh vật lấy tư cách thứ nguyên phong ấn trụ thủ hộ giả. Nguyên bộ có thể phong ấn một con bạch ngân ngũ giai trở xuống sinh vật sở hữu tuyệt đối quyền khống chế. Sáo trang hiệu quả 3, thứ nguyên truyền tống, hai cây thứ nguyên phong ấn trụ trong lúc đó có thể sẽ mở vững chắc đường hầm không gian. Này hiệu quả căn cứ xuyến liên thứ nguyên phong ấn trụ tổng số định lượng, mỗi tăng một cây thứ nguyên phong ấn trụ truyền tống khoảng cách tăng 1 năm ánh sáng. Sáo trang hiệu quả 4, hai cây thứ nguyên phong ấn trụ phân tán lưỡng địa. Giữa lẫn nhau có thể phá vỡ bạch ngân LV6 trở xuống không gian phong tỏa lẫn nhau triệu hoán bản thể. Sáo trang hiệu quả 5, nhiều cái thứ nguyên phong ấn trụ có thể bố trí tối cao bạch ngân LV7 không gian thuộc tính ma pháp trận. Sáo trang hiệu quả 6, năng lượng chuyển hóa, có thể ngưng tụ chuyển hóa đê giai năng lượng vì cao giai năng lượng. Sáo trang hiệu quả 7, bóng ma tụ linh, dung nhập hoàng hôn chuông báo tử năng lượng bản nguyên thứ nguyên phong ấn trụ. Có thể trực tiếp từ bóng ma thế giới tinh chế ngưng tụ bóng ma thế giới năng lượng bản nguyên, đồng thời có thể phạm vi lớn ngưng tụ phong ấn hết thể mặt trái lực. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm MMHZ.